Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 732, đã định hôn sự. Cực hạn đại chiến, nhìn lấy chữ Vinh Vinh, Lục Uyên mỉm cười, nói ra, nếu là ở trên biển, đó là ba tắc Tây càng hơn một bậc, nhưng là hiện tại là trên đất bằng. Ba tắc Tây không phải là Long lão đối thủ. Lục Uyên khẽ cười nói. Há, vậy là tốt rồi. Vừa mới làm ta sợ muốn chết. Nữ nhân kia uy áp thật là khủng bố. So ta kiếm ra ra mạnh hơn nhiều. Ta thật sợ hãi người thụ thương. Chữ Vinh Vinh giọng dịu dàng nói ra. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Ta tuy nhiên còn không phải bực này cực hạn đấu la đối thủ. Nhưng là một cái khí thế uy áp liền muốn làm bị thương ta. Vậy cũng khó cực kỳ. Ta còn không có yếu ớt như vậy. Vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Lục Uyên khẽ cười nói. Tiểu Uyên, vừa rồi cái kia ba tắc Tây tiền bối tìm ngươi gây chuyện. Đến cùng là bởi vì chuyện gì a? Là cùng cái kia hãn hải càn khôn cháo có quan hệ sao? Một bên, chữ Phong Chí đi tới. Nhìn lấy Lục Uyên, thấp giọng hỏi, không kém bao nhiêu đâu, bất quá chỉ là chút chuyện nhỏ mà thôi. Hải thần đảo tại phía xa ở nước ngoài, đại lục ở bên trên sự tình, bọn họ còn không chen tay được. Võ hồn điện đối bọn hắn nhìn chằm chằm, một khi bọn họ rời đi hải thần đảo, đăng lâm đại lục, trước tiên thì lại nhận võ hồn điện vây công chặn đường. Căn bản uy hiếp không được chúng ta, mà lại, ta Long Vương Điện thực lực hôm nay cũng không so hải thần đảo kém. Không cần lo lắng, Lục Uyên vừa cười vừa nói, cái kia nàng đã từng nói phụng hải thần chi lệnh, sau lưng của nàng thật sự là một vị thần sao? Chữ Phong Chí nhẹ giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một vẻ lo âu, thần A, đây là tồn tại trong truyền thuyết A. Lại làm sao có thể không làm cho người kinh hãi đâu. Đúng vậy, phía sau của nàng là hải thần. Bất quá không cần sợ. Thần là không thể hạ giới. Mà lại ta tiếp nhận thần chỉ khảo hạch. Phía sau của ta cũng có thần chỉ. Không cần sợ nàng đâu. Lục Uyên nói ra, liếc trừ hiện tại thiên sứ thần không nói. Hải thần còn xa tại thần giới. Mà phía sau của hắn nhưng lại có cổ Nguyệt Na cái này sống sờ sờ một vị thần linh tồn tại. Đồng thời hiện tại cổ Nguyệt Na thực lực phi phàm, mặc dù không có khôi phục toàn bộ thực lực, nhưng đã đủ để chống lại nhất cấp thần. Hắn lại sợ cái gì đâu? Chỉ là không đến cuối cùng cấp độ, cổ Nguyệt Na không thể ra tay mà thôi, để tránh gây nên thần giới chú ý. Không thể không nói. Có lúc ăn bám, đó là thật hương a. Lục Uyên phát hiện, hắn tại cổ Nguyệt Na trên thân thật là ăn xong mấy lần cơm bao nuôi. Ai, không có cách, nàng dâu quá mạnh, hắn kỳ thật cũng rất khó a. Phía sau của ngươi cũng có thần chỉ. Chữ Phong Chí nhìn lấy Lục Uyên, ánh mắt bên trong mang theo một tia kinh ngạc. Bằng không chữ thúc thúc cho là ta có thể dễ dàng như vậy thì thu hoạch được hai cái 10 vạn năm. Hồn hoàn, 10 vạn năm hồn hoàn như thế nào tốt như vậy đến? Ta đây chính là thần ban cho hồn hoàn a. Lục Uyên hơi hơi thở dài. Thì ra là thế, chữ Phong Chí bừng tỉnh đại ngộ. Trong mắt cái kia một vẻ lo âu triệt để biến mất không thấy gì nữa. Hắn nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt so với trước kia càng thêm sáng lên. Tiếp nhận thần chỉ khảo hạch, đây chẳng phải là nói ngày sau Lục Uyên có cơ hội có thể thành thần. Dạng này nhà Triệu Phú cũng không thể nới lỏng tay a. Tiểu Uyên, ngươi cùng Vinh Vinh sự tình chuẩn bị cái gì thời điểm làm? Chữ Phong Chí con ngươi đảo một vòng, nhìn lấy Lục Uyên, ôn hòa mà hỏi, nghe vậy. Chữ Vinh Vinh trên gương mặt xinh đẹp nhất thời hiện lên một vệt ửng đỏ. Nhưng là một đôi lam bảo thạch giống như sáng chói trong mắt lại là nhìn chằm chằm Lục Uyên không. Thả, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Chúng ta bây giờ còn nhỏ, cho nên lần tranh tài này sau trước hết đem sự tình cho định xuống đây đi. Chờ chúng ta 18 tuổi, ta lại chính thức cưới Vinh Vinh vào cửa, vuốt vuốt chữ Vinh Vinh đầu. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, tốt, cái kia quyết định như vậy đi. Đạt được Lục Uyên đáp lại, chữ Phong Trì đáy lòng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái này một cái nhà triệu phú xem ra là chạy không thoát. Thất Bảo Lưu Ly Tông phát triển lớn mạnh, xem ra là ở trong tầm tay, mà chữ Vinh Vinh cũng là trên gương mặt xinh đẹp hiện đầy kinh hỉ. Tuy nhiên Lục Uyên đã sớm nói qua với nàng, giải đấu lớn về sau, đem sự tình định ra đến, nhưng đó là bí mật nói, mà bây giờ, lại là ngay trước chữ Phong Trí cùng mặt của mọi người quyết định. Trong lòng của nàng coi là thật tràn đầy đều là vui sướng. Nghĩ đến, chữ Vinh Vinh đột nhiên kiễng mũi chân, trực tiếp liền tại Lục Uyên trên mặt chính là nhanh chóng mổ một miệng. Sau đó liền đem Lục Uyên cánh tay chăm chú ôm vào trong lòng. Lục Uyên mỉm cười, nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh, nhẹ nói, các ngươi cũng giống vậy. Nghe vậy, hai nữ cũng không nhịn được nở một nụ cười. Thiên Nhận Tuyết càng là liếc mắt Lục Uyên liếc một chút. Ý của ánh mắt kia chính là tính ngươi thức thời. Lục Uyên sờ lên cái mũi, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ. Cô bạn gái này nhiều, có lúc ngược lại cũng là có một số làm phức tạp đó a. Ngẩng đầu, nhìn lấy không trung, chỗ đó Long Tiêu Giao cùng Ba Tắc Tây chính tại chiến đấu kịch liệt lấy. Hải Dương lĩnh vực, nhìn lấy đối diện Long Tiêu Giao, Ba Tắc Tây hét lên một tiếng, sau lưng Hải Thần hư ảnh nhất động, hoa mỹ lam sắc quang mang trong chốc lát tràn ngập ra. Ba Tắc Tây võ hồn cũng là Hải Thần. Hải Thần võ hồn không hề nghi ngờ cũng là thần cấp võ hồn. Không thể so với Lục Dực Thiên Sứ yếu hơn mảy may. Giờ phút này Ba Tắc Tây cái kia sau lưng cầm lấy hoàng kim tam xoa kích anh tuấn uy vũ nam tử khinh. Động, thuộc về Hải Thần võ hồn thiên phú lĩnh vực. Hải Dương lĩnh vực nhất thời thi triển mà ra. Nhìn thấy một màn này, Long Tiêu Giao thần sắc không có chút nào ba động. Hải Thần võ hồn tuy mạnh, là thần cấp võ hồn, nhưng là Hắc Ám Thánh Long cũng không phải chỉ là hư danh. Nó cũng là đường đường siêu cấp võ hồn. Luận phẩm chất, Hắc Ám Thánh Long cũng không so Hải Thần võ hồn kém bao nhiêu. Hắc Ám lĩnh vực, Long Tiêu Giao một tiếng quát nhẹ, màu đen u quang theo trên người hắn tràn ngập ra, chỉ là trong nháy mắt cũng đã cùng Ba Tắc Tây Hải Dương lĩnh vực chăm chú tương giao. Nhất thời giáo hoàng điện trên không hoàn toàn bị màu xanh lam cùng màu đen dày đặc. Thì liền ánh sáng mặt trời đều bị cả hai lĩnh vực chi lực cho che cản. Tình cảnh này, cùng lúc trước Long Tiêu Giao cùng Thiên Đạo Lưu Nhất chiến thời điểm. Sao mà giống nhau a? Hai người chiến đấu động tĩnh thực sự quá lớn. Thì liền cái nào đó một mực trạch tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong lão đầu cũng có chút ngồi không yên. Đây là lực lượng đại hải cùng tinh khiết nhất hắc ám chi lực, xem ra giống như là Ba Tắc Tây cùng Long Tiêu Giao đánh nhau, hơn nữa còn là tại võ hồn điện bên trong đánh lên. Khó nói đã xảy ra chuyện gì sao? Ba Tắc Tây vậy mà rời đi Hải Thần Đảo, đặt chân đại lục. Thiên Đạo Lưu thần sắc hơi nghi hoặc một chút, nhẹ nhàng nói thầm lấy, sau đó khẽ lắc đầu, nói ra, nơi này là đại lục, Ba Tắc Tây ở trên không phía trên chiến đấu lực còn không bằng ta. Khẳng định không phải Long Tiêu Giao đối thủ, dù sao cũng là người quen cũ, tổng không thể nhìn nàng thụ thương, ta phải đi xem một cái tình huống. Thiên Đạo Lưu nói, sau đó thân hình lóe lên. Nhất thời biến mất tại Thiên Sứ Thánh Điện bên trong. Hai đại lực lượng lĩnh vực lẫn nhau đấu đá. Năng lượng màu đen cùng năng lượng màu xanh lam đang kịch liệt đọ sức lấy. Thế mà chính như Thiên Đạo Lưu nói tới, Ba Tắc Tây tại giữa không trung chính là liền hắn cũng không bằng. Lại như thế nào có thể là Long Tiêu Giao đối thủ? Theo thời gian trôi qua, mắt trần có thể thấy, màu đen lĩnh vực chậm rãi hướng về màu xanh lam lĩnh vực bên kia đẩy mạnh. Bên trên bầu trời, hắc ám khu vực càng lúc càng lớn, mà màu xanh lam khu vực lại là càng ngày càng nhỏ. Ba tắc Tây đã là bắt đầu ở vào hạ phong, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.